Thần thoại Hy Lạp, quyển 2, góc truyện audio.com. Thử thách cuối cùng mà Eurydice giao cho Heracles là phải đoạt được những quả táo vàng của những tiên nữ Hesperi đem về. Chuyện xưa kể rằng, cây táo vàng có quả vàng này vốn là của nữ thần đất Gaia vĩ đại, mẹ của muôn loài. Gaia đã đem cây táo vàng này tặng cho nữ thần Hera làm quà mừng ngày nữ thần Hera kết hôn với đấng phụ vương Zeus. Hera vô cùng sung sướng trước tặng vật quý. Nàng đem cây táo về trồng ở một khu vườn của mình, một khu vườn rất thâm nghiêm cách không xa nơi thần Atlas giơ vai chống đội bầu trời. Để ngăn ngừa những người lạ, nhất là những người con gái của Atlas hay lui tới chơi ở khu vườn này, thấy chùm táo đẹp hái đi mất, nữ thần Hera giao khu vườn cho một con rồng tên là Leiden canh giữ, một con rồng có tới 100 cái đầu. Có người kể không phải là Leiden có 100 đầu mà chỉ có một thôi, nhưng đặc biệt là nó không lúc nào ngủ cả. Mắt lúc nào cũng mở trừng trừng. Cẩn thận hơn, Hera còn giao cho ba chị em tiên nữ Nympha có một cái tên gọi chung là Hesperi hoặc những tiên nữ chiều hôm, trông coi. Nhưng vườn táo này ở đâu? Ở biển đông hay biển mặt trời lặn? Ở trong vùng sa mạc cát nóng hay dưới chân những ngọn núi tuyết phủ quanh năm? Người kể thì nhiều nhưng người đi thì xem ra chưa thấy có một ai. Heracles lặn lội từ châu Âu sang châu Á để hỏi đường. Chẳng một ai biết cả. Chàng phải đi ngược lên đến tận miền cực bắc nơi có con sông Eridan quanh năm nước réo sóng gào. Tại đây chàng được các nàng Nympha nói cho biết, phải tìm được lão thần biển Nere mới có thể hỏi được đường. Trên đường đi xảy ra không ít chuyện lôi thôi phiền toái. Một hôm Heracles đang đi thì gặp một gã cực kỳ to lớn khỏe mạnh. Chàng cất tiếng chào và hỏi đường, thì quái thay, gã chẳng chào lai Heracles mà lại dở giọng sắc sược bắt khai báo lai lịch và thách chàng giao đấu. Bực mình, Heracles giáng cho hắn một chùy, hắn không đỡ nổi, về chầu thần Hades tức thời. Nhưng chưa hết, thần chiến Chenyares, cha đẻ ra gã hiếu chiến đó xông tới trả thù cho con, đứa con mang tên là Cygnos Ares nhằm cổ Heracles phóng một ngọn lao. Nữ thần Athena lái cho ngọn lao đó phóng trả, ngọn lao bay vút đi cắm vào đùi thần chiến Chenyares, vị thần này giật bắn mình lên, gào giống vang động cả trời xanh rồi ba chân bốn cẳng chạy thẳng một mạch về đỉnh Olympe không còn tơ tưởng gì đến chuyện rửa hờn cho thằng con ngỗ ngược của mình nữa. Heracles đi tìm thần biển Nere, tìm mãi mới thấy ông già đầu bạc này đang ngồi trầm ngâm ở bờ biển. Heracles liền xông tới túm chặt lấy ông già, nhưng đâu có phải bắt được Nere là xong việc, ông già của biển cả này biến hóa thần hình vạn trạng. Nhưng dù có biến hóa thành các con vật gì đi nữa, Heracles cũng không nản chí. Chàng cứ bám chặt lấy ông già cho đến phút cuối cùng ông già không còn biến hóa thành một giống vật gì nữa, đành phải chấp nhận chỉ đường cho Heracles. Và chỉ đến lúc ấy đôi bàn tay sắt của Heracles mới nhả ông già Nere con của vị thần lay chuyển mặt đất Poseidon vĩ đại ra. Heracles tiếp tục cuộc hành trình, chàng phải băng qua vùng sa mạc nóng như thiêu như đất của xứ Libai. Lại một vụ xung đột nữa xảy ra. Ante vị thần khổng lồ có sức mạnh ghê gớm là con của thần Poseidon có cây đinh ba gây bão tố và của nữ thần đất Gaia vĩ đại, mẹ của muôn loài, đã chặn đường đi của chàng. Ante có sức mạnh bạt núi ngăn sông, rời non lấp biển. Sở dĩ có sức mạnh như thế là vì Ante không ăn bánh mì như những góc truyện audio.com, người trần thế, nhưng Ante cũng không uống rượu thánh và ăn những thức ăn thần như các bậc thần linh. Ante sống bằng thịt sư tử. Ante có thói ỷ sức mạnh chặn đường khách bộ hành thách giao đấu. Gặp ai qua lại trên vùng sa mạc Libai đều chặn lại và thách đấu, đúng hơn là giết chết. Y giết người để thực hiện một lời hứa với cha mình. Dựng cho thần Poseidon một ngôi đền làm toàn bằng sọ người. Chưa từng một người nào gặp Ante mà thoát chết, sọ của những người bị giết chất đống lại chờ ngày xây đền. Cuộc giao đấu giữa Heracles với Ante diễn ra vô cùng quyết liệt. Ba lần Heracles quật Ante ngã xuống đất bóp cổ, nện truy tưởng Ante chết hẳn thế mà chỉ thoáng một cái Ante lại bật dậy tiếp tục giao đấu với Heracles. Thì ra Ante có một điều bí mật như một lá bùa hộ mệnh. Đó là nhờ thần đất mẹ Gaia, sở dĩ không ai chiến thắng được Ante là vì y gắn bó với thần đất mẹ. Chính vị nữ thần này đã luôn luôn tiếp sức cho đứa con trai của mình, gắn bó với con trai của mình không rời một bước làm cho nó hồi sinh khi bị tử thương. Tìm ra được điểm mạnh đó của Ante, Heracles quyết loại trừ nó. Lừa một miếng sơ hở, Heracles gồng bổng Ante lên cho chân lìa khỏi mặt đất rồi chàng xoay ngược đầu Ante xuống cho gối lên đùi chàng, và cứ thế chàng bóp cổ. Lần này thì Ante chết thật chết không cách gì cứu vãn được. Nữ thần đất mẹ Gaia không tiếp sức được cho đứa con trai ghê gớm của mình đành chịu để nó thiệt phận trong đôi tay rắn như sắt của Heracles. Ngày nay trong văn học thế giới, Ante trở thành một biểu tượng chỉ sự gắn bó với cội nguồn thân thiết, với quê hương, với tổ quốc, với những giá trị thiêng liêng tạo ra sức sống của một con người, của một lực lượng xã hội. Heraclius đặt chân đến một xứ sở mới. Đất nước Ai Cập, sau một chặng đường dài mệt mỏi, Heraclius tìm một bụi cây chui vào ngủ. Và chàng đã ngủ thiếp đi một giấc dài ngay trên bờ sông Nin. Vua Ai Cập tên là Bizeris trong lúc dạo chơi đã trông thấy Heraclius, một người lạ mặt xem ra vừa mới đặt chân tới đất nước này. Thật là một dịp may hiếm có, nhà vua ra lệnh cho quân lính bắt trói ngay Heraclius lại. Tại sao lại có chuyện đối xử kỳ quặc như thế đối với người khách lạ? Nguyên do như sau, vua Bizeris vốn là con của thần biển Poseidon và nữ thần Lysianassa. Có người nói, nhà vua không phải là con của Poseidon mà là con của Aegyptos. Còn nữ thần Lysianassa là con của thần Epaphos. Hai vợ chồng nhà vua đang sống với nhau rất êm ấm hạnh phúc, lại cai quản một đất nước rộng lớn và giàu có được các nước láng giềng xung quanh rất vì nể, bỗng đâu sinh chuyện. Duyên do là bữa kia nhà vua nảy ra một ý định táo bạo gớm ghê, bắt ba chị em tiên nữ Hesperi về làm vợ. Sở dĩ các nàng có một cái tên chung như vậy là vì mẹ nàng là Hesperis. Bizeris cho một đoàn quân gồm toàn những tên cướp biển sừng sỏ đến vây bắt ba chị em Hesperi. Nhưng hành động phạm thượng của nhà vua đã bị các thần trừng phạt. Lũ cướp biển không thể đặt chân tới được khu vườn cấm thiêng liêng. Tai họa xảy ra liên tiếp trên dọc đường đi đến nỗi đoàn quân tan rã. Chưa hết, thần Zeus còn giáng một tai họa nặng nề gấp bội. Nạn hạn hán xảy ra và xảy ra liên tiếp kéo dài suốt 9 năm liền. Con dân đất nước Ai Cập rên xiết trong cảnh đói khổ. Vua Bizeris chỉ còn biết mỗi cách là cho mời một nhà tiên tri danh tiếng đến để xem xét và phán truyền. Frazo từ đảo Chipre được mời đến. Theo Frazo, muốn làm góc truyện audio.com, thần Zeus nguôi giận, giải trừ mọi tai họa thì từ nay trở đi mỗi năm nhà vua phải bắt một người nước ngoài làm lễ hiến tế. Tuân theo lời phán truyền nghiêm ngặt của Frazo, nhà vua Bizeris ra lệnh cho quân lính bắt ngay nhà tiên tri và làm lễ hiến tế thần Zeus mở đầu cho các lễ hiến tế sau này. Và bây giờ đến lượt Heraclius. Heraclius bị giải đến trước bàn thờ. Chàng cựa mình, giật đứt tung những dây dợ trói chàng rồi xông tới giáng cho Bizeris một trái đấm. Bizeris ngã lăn ra chết, con trai của nhà vua tên là Amphidamus chạy tới trả thù cho cha cũng bị Heraclius kết liễu gọn số phận. Có người kể chuyện này hơi khác, Heraclius đến khu vườn của chị em Hesperi thì gặp lúc bọn cướp của Bizeris bao vây. Tình cảnh hết sức nguy ngập, Heraclius không thể chần chừ, chàng xông vào bọn cướp và đánh tan chúng. Các tiên nữ Hesperi cảm kích trước hành động hào hiệp của chàng, sau khi nghe chàng bày tỏ nguyện vọng đã tự tay hái những quả táo vàng trao cho chàng. Thoát khỏi lễ hiến tế của nhà vua Bizeris, Heraclius lại tiếp tục cuộc hành trình. Nhiều nỗi gian nguy, nhiều cuộc xung đột mà Heraclius đã phải đương đầu. Cuối cùng chàng tới được vùng núi Caucasus, tại đây chàng lập được một chiến công hiển hách lưu danh hậu thế. Chúng ta chắc chưa ai quên chuyện Prometheus bị Zeus trừng phạt. Trên đỉnh cao chót vót của một ngọn núi trong dãy Caucasus, thần Zeus đã cho lũ tay sai đao phủ đóng đanh xiềng Prometheus vào núi đá. Thần Zeus còn ngày ngày sai một con ác điểu, một con đại bàng mỏ quắm móng nhọn tới mổ bụng ăn gan Prometheus. Nhưng buồng gan của Prometheus là bất tử, nó bất tử như Titan Prometheus. Vì thế ban ngày buồng gan bị con ác điểu ăn đi thì ban đêm nó lại mọc lại nguyên vẹn, tươi mới như chưa hề bị thương tổn. Prometheus đã dũng cảm chịu đựng cực hình như thế hàng bao thế kỷ. Hàng bao thế kỷ trôi qua nhưng Prometheus vẫn không hề khuất phục Zeus. Heraclius đến, chàng nhìn thấy vị thần ân nhân của loài người bị xiềng trên đỉnh núi cao chót vót và những cánh chim đang chấp chới, lượn lờ. Có lẽ giờ đây con đại bàng do Zeus phái đến đang moi khoét tấm gan của vị thần ân nhân của loài người. Heraclius leo lên đỉnh núi, kia rồi cảnh tượng thương xót và tàn nhẫn ấy đang diễn ra như chọc vào mắt chàng. Không phải đắn đo suy nghĩ gì, Heraclius giương cung và buông dây. Tách một cái, con đại bàng ngã quay xuống đất, chàng chạy lại chặt tung xiềng xích giải phóng cho Prometheus, thế là hết, chấm hết vĩnh viễn từ đây cuộc đời khổ nhục bị xiềng xích vào ngọn núi đá cô quạnh này. Prometheus vươn vai sảng khoái đón chào cuộc sống mới tự do. Đền ơn người anh hùng đã giải phóng cho mình, Prometheus nói cho Heraclius biết chàng không thể tự tay hái lấy những quả táo vàng được. Việc này phải nhờ tay thần Atlas mới xong. Heraclius tới xứ sở của chị em Hesperi. Chàng gặp vị thần Atlas đang khom lưng giơ vai chống đội bầu trời, đầu cúi gục nhọc nhằn, mệt mỏi. Đó là hình phạt của Zeus đối với Atlas vì vị thần này xưa kia can tội đứng về phía những Titan, những vị thần già chống lại thần Zeus. Heracles cất tiếng nói, hỡi thần Atlas, một titan con của Uranus bao la và của Gaia vĩ đại, đang phải chịu khổ hình. Ta là Heracles con của đấng phụ vương rớt đến đây để làm một việc không phải do trái tim ta muốn. Nhà vua Eurydice, người được nữ thần Hera sùng ái, sai ta đi lấy những quả táo vàng ở khu vườn cấm do ba tiên nữ Hesperi trông coi. Xin Titan Atlas hãy giúp ta việc này vì ta chẳng thể trở về Mycenae khi trong tay không có những. Góc truyện audio.com, quả táo đó, thần Atlas đáp lại, hỡi Heracles, người con trai danh tiếng của thần rớt, vị thần đã đẩy đọa ta vào cảnh khổ nhục như thế này. Ta sẵn sàng giúp đỡ nhà ngươi. Nhưng ai sẽ thay thế ta chống đỡ bầu trời? Nhà ngươi liệu có thể thay ta làm việc đó khi ta đi lấy về cho nhà ngươi ba quả táo vàng do ba chị em nàng Hesperi trông coi không? Nếu được, ngươi hãy ghé vai vào đây thay ta đảm đương công việc trong chốc lát. Heracles nhận lời, ghé vai vào giơ lưng ra chống đỡ bầu trời. Một sức nặng gớm ghê chưa từng thấy, đè lên vai và lưng người con trai của thần rớt vĩ đại. Gân cốt trong người chàng như căng ra. Khỏe mạnh như chàng mà khi ghé vai vào chống đỡ cũng còn loạng choạng. Mồ hôi đổ ra như tắm, nhưng nữ thần Athena lúc nào cũng ở bên người con trai yêu quý của thần rớt để truyền thêm sức lực cho chàng. Nhờ thế Heracles đứng vững cho đến khi Atlas trở về. Atlas đi đến bên chàng và bảo, hỡi Heracles, ta đã lấy được ba quả táo vàng đem về cho nhà ngươi đây. Thật là những quả táo quý vô ngần. Mà thôi, tiện đây ngươi hãy để ta mang luôn những quả táo này về Mycenae cho Eurydice. Ngươi chịu khó chờ ta một lát vì ta đi rất nhanh. Đối với các vị thần bao giờ vượt núi băng rừng qua sông cũng nhanh chóng và dễ dàng hơn những người trần bầy yếu. Heracles đoán ngay được ý đồ đen tối của thần Atlas, chàng tươi cười bảo Atlas, hỡi vị thần Atlas, thật là quý hóa, ta không biết dùng những lời lẽ gì để tỏ lòng biết ơn vô hạn của ta đối với sự giúp đỡ tận tình của người. Nhưng trước khi người đi tới đô thành Mycenae đầy vàng bạc, xin người hãy ghé vai đỡ cho ta một lát để ta kiếm tấm áo tấm da lót vào vai cho đỡ đau, đỡ rát. Atlas liền làm theo lời Heracles. Heracles chuồi nhanh ra khỏi gánh nặng bầu trời. Chàng nhặt ba quả táo vàng cho vào đẫy rồi đeo ống tên và cây cung lên vai, thanh gươm vào bên sườn, đoạn cầm lấy cây chùy gỗ. Và chàng từ biệt Atlas, hỡi Atlas, xin kính chào người, Heracles này chẳng thể nào mắc lừa người đâu. Xin người đừng giận, có lẽ nào ta lại giơ vai ra chống đỡ bầu trời để chịu đựng cái cực hình mà thần rớt dành riêng cho người. Heracles trở về Mycenae, chàng dâng những quả táo vàng mà chàng phải lặn ngòi ngoi nước vượt núi băng rừng trải qua bao gian nguy vất vả mới đem được về cho Eurydice. Nhưng Eurydice chẳng biết dùng những quả táo đó vào công việc gì. Y nghĩ đi nghĩ lại rồi cuối cùng cho phát ngay Heracles. Heracles đem dâng cho nữ thần Athena để bày tỏ tấm lòng biết ơn đối với vị thần đã bảo hộ mình. Còn nữ thần Athena, nàng lại đem trả ba quả táo vàng về khu vườn thiêng liêng do ba tiên nữ Hesperi trông coi vì báu vật của thần thánh không thể vương vãi vào tay người trần phàm tục. Thế là chấm hết 12 năm Heracles phải làm đầy tớ cho Eurydice. Nhưng 12 năm cực nhục gian truân vất vả đó cũng là 12 năm của chiến công vinh quang chói lọi khiến cho danh tiếng của Heracles, người anh hùng vĩ đại con của rớt khắc sâu vào trí nhớ của thế hệ này sang thế hệ khác. Có một chuyện cần nói thêm cho rõ nếu không ắt hẳn người nghe thắc mắc. Ấy là chuyện Perseus Atlas đã bị Perseus dùng đầu ác quỷ Medio biến thành đá mà sao ở chuyện này Atlas vẫn là một vị thần khỏe mạnh tinh khôn đi lấy những quả táo vàng về cho Heracles và toan lừa Heracles chống đỡ bầu trời thay cho mình. Thật khó mà giải đáp cái vô lý đó được, nhưng xét ra thì chuyện thần thoại vốn dĩ đã có nhiều cái vô lý, lại mỗi người, mỗi nơi. Góc truyện audio.com, mỗi thời kể mỗi khác cho nên cái vô lý đó trở thành cái có lý của chuyện thần thoại. Và chúng ta khi thưởng thức thần thoại buộc phải chấp nhận cái vô lý đó. Ngày nay, trong văn học thế giới có thành ngữ khỏe như Hercules hoặc Heracles, Robust, Fort, Colossal, Com, Hercule, Seun, Hercule, Fox, Herculean. Cái tên riêng Hercules trở thành danh từ chung hoặc tính từ chỉ những người có thân hình cường tráng, khỏe mạnh, đẹp đẽ nở nang đồng nghĩa với lực sĩ, dũng sĩ. Còn công việc của Hercules, Travo de Hercule, kỳ công của Hercules hoặc Heracles, Exploit de Hercule, chuyển nghĩa chỉ một công việc gì đó đòi hỏi phải có sự cố gắng, nỗ lực phi thường thì mới có thể hoàn thành được. Từ đó mở rộng nghĩa ra chỉ những công việc gì hết sức khó khăn, gian khổ. Cây chùy của Hercules hoặc Heracles là Marsil de Hercule, 167 tượng trưng cho một vật gì gắn bó thân thiết với, một vật không thể tách rời được với, đồng thời nó cũng có một ý nghĩa tượng trưng chỉ một vũ khí ưu việt, một biện pháp tối ưu, hữu hiệu trong quan hệ so sánh đối lập. cột của Hercules, Arriver of Scalon de Hercules, chuyển nghĩa chỉ giới hạn cuối cùng, mức độ cuối cùng. Trong gia tài thần thoại Hy Lạp có rất nhiều chuyện anh hùng, dũng sĩ nhưng không có một câu chuyện nào kể về một người anh hùng kiệt xuất như Heracles, kiệt xuất ở chỗ. Lập được nhiều chiến công, những chiến công đó lại to lớn và phi thường, hơn nữa lại có ý nghĩa sâu sắc. Heracles, trước hết cũng như những người anh hùng khác, đã diệt trừ quái vật ác thú đem lại cuộc sống yên lành cho nhân dân. Nếu có khác những vị anh hùng khác thì chỉ là ở chỗ, Heracles đã diệt trừ nhiều quái vật, nhiều ác thú hơn. Nhưng Heracles còn lập được những chiến công mà chưa từng có một người anh hùng nào lập được. Một Heracles đã nắn lại dòng sông Alphe và Pene để cho nước xối xả chảy vào dọn sạch băng chuồng bò của Augeas. Heracles đã rời non sẻ núi tạo ra eo biển Gibraltar, khai thông địa trung hải với Đại Tây Dương. Nhưng chưa hết, táo bạo hơn cả là chiến công đoạt những quả táo vàng của cái tiên nữ Hesperi. Nhìn qua thì ta thấy dường như chiến công này chẳng có gì khác thường. Người anh hùng không phải đem sức mạnh ra để giao đấu với một gã khổng lồ hay một con quái vật nào. Heracles chỉ ghé vai gánh đỡ chống đội bầu trời hộ vị thần khổng lồ Titan Atlas một lát để thần đi lấy những quả táo vàng về cho chàng. Chỉ có thế thôi, song quả thật là táo bạo và phi thường. Con người đã chinh phục thiên nhiên, cải tạo thiên nhiên, bắt thiên nhiên phục vụ cho mục đích của mình. Nhưng cái thiên nhiên núi, sông, biển chỉ là cái thiên nhiên gần gũi với con người. Còn một cái thiên nhiên nữa, xa hơn với con người, là vũ trụ. Và cái thiên nhiên này là độc quyền của thần thánh. Chỉ có thần khổng lồ Titan Atlas mới có đủ sức chống đội bầu trời. Thế nhưng Heracles, con người, dám cả gan, táo tợn đến mức dám thay hẳn thần thánh để chống đội bầu trời. Hành động đó của Heracles rõ ràng là sự chấp nhận cuộc đọ sức với thiên nhiên vũ trụ, chấp nhận sự thách thức của thiên nhiên vũ trụ. Nhưng con người chỉ đủ sức chống đội bầu trời được trong chốc lát thôi. Đúng, chỉ chốc lát thôi, nhưng dù sao con người đã dám làm và cũng đã làm được. Đúng, chỉ có chốc lát thôi, song quả là một chiến công phi thường. Một chiến công tiên báo cho ngành khoa học vũ trụ của thế kỷ XX. Hai Heracles đã sang tận miền biển cực Tây là nơi chưa ai đặt chân tới, đã xuống âm phủ bắt chó ngao. Góc truyện audio.com, sơ bè, Heracles đã đi rất nhiều nơi từ Đông sang Tây, có thể chưa từng có một vị anh hùng nào đi nhiều và đi xa như Heracles. Tất cả những điều đó phản ánh khát vọng của con người muốn khám phá, chinh phục thế giới xung quanh, muốn vượt ra ngoài phạm vi sinh sống chật hẹp của chế độ công xã thị tộc. Ba Heracles đã giải phóng cho thần Prometheus, vị thần ân nhân của loài người, vì hạnh phúc của loài người mà bị xiềng xích đày đọa tra tấn nhục hình. Như vậy là con người đã giải phóng cho thần thánh, nhưng thần thánh đây chỉ là thần Prometheus, con người phải giải phóng cho Prometheus chính là con người giải phóng cho con người. Sứ mạng giải phóng con người là chính của bản thân con người. Cách chương.